Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1237, chính diện giao chiến. Ngoại thông đạo mảng lớn đồng bằng hai đầu, theo thứ tự là hai tòa dốc núi, nhưng phương nam vị trí nương tựa tại Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ ở mép chân núi. Lại hướng phía trước chính là một hàng vách đá vạn trượng. Mà phương bắc địa đồ thì phi thường bao la. Trên sườn núi lại là một mảng lớn đồng bằng cùng đồi núi khu vực. Phạm Hoa vừa mang theo người chơi nổ ra một con đường máu. Vất vả hướng lên sườn núi. Trước mắt liền xuất hiện một mảng lớn trùng trùng điệp điệp người chơi hải dương. Đếm không hết địch nhân chen chúc tại phía trước. Dọa đến tất cả thiên mệnh người chơi một trận sững sờ. Nhiều người như vậy, bọn họ toàn bộ trận doanh người chơi đều đến sao? Cái này nói ít cũng có mấy trăm ngàn nhân số. Chúng ta làm sao bây giờ? Lão đại, muốn hay không lùi lại? Ngoặc kép, vừa hướng lên sườn núi người chơi. Cùng nhau đều bị đối phương nhân số bị dọa cho phát sợ. Mọi người không cần lo lắng. Nhân số lại nhiều cũng không cần sợ hãi. Bảo vệ tốt chúng ta phòng tuyến là được. Phạm Hoa tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Mà bên cạnh hắn, hơn 500 tên thích khách người chơi cũng tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Tại trên sườn núi bắt đầu lắp ráp đạo cụ. Răng rắc, từng đợt tiếng kim loại vang lên. Hơn 500 tên thích khách cấp tốc tại trên sườn núi mới cách mỗi 10 mét khoảng cách. Nhanh chóng lắp ráp ra từng cái cao đến 1m50. Lóng lánh kim loại đen lộng lẫy cỡ trung xuyên thấu nỗ cơ. Những thứ này màu đen cự nỗ vừa lắp ráp hoàn tất. To lớn cánh cung liền chỉ hướng về phía trước. Bọn thích khách lập tức lấy ra từng bó đầu mũi tên cất vào hộp tên. Sau đó bắt đầu thao tác. Ầm ầm, phía trước nổ vang âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Phóng tới hôm trước mệnh người chơi đem còn sót lại một số lôi hỏa đạn toàn bộ khuynh tả tại phía. Trước địch nhân trong trận doanh, vô số cột lửa ngất trời cùng tiếng kêu thảm, đem chọn cái địa đồ biến đến phá lệ náo nhiệt. Đối phương nhiều như vậy đen nghịt người chơi hải dương. Lúc này mỗi người đều chấn kinh nhìn về phía trước. Địch nhân sử dụng vũ khí công kích cùng tạo thành uy lực. Để bọn hắn cũng cảm thấy vạn phần kinh khủng. Bọn họ đều là nhận được tin tức theo sau tiến nhập Phượng Ngô Sơn Mạch đến tham gia náo nhiệt người chơi bình thường, cho nên cũng không có đoạt đến vị trí tốt nhất. Nghe nói phía trước đang cùng thù địch trận doanh người chơi đánh nhau, bọn họ các loại ở phía sau chuẩn bị đến chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Thật không nghĩ đến phía trước tông môn quân đoàn thế mà bị địch nhân giết liên tục lùi về phía sau. Bọn họ chỉ là nghe được mơ hồ có hỏa quang nổ vang âm thanh xuất hiện. Còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh. Hiện tại, địch nhân hướng lên sườn núi, vừa vặn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà địch nhân thế công cũng khiến cái này người chơi bình thường nhìn rõ ràng. Trời ạ, bọn họ lại có lựu đạn. Nhìn về phía trước chiến đấu hiện trường, những thứ này người chơi bình thường nhóm số lượng tuy nhiều, nhưng không có một cái còn dám tiến lên, muốn nói gì gọi đám người ô hợp, đây mới thực sự là đám người ô hợp, số lượng đạt tới dọa người cấp độ, nhưng lại căn bản không có tác chiến dũng khí, bởi vì bọn hắn chỉ là đến chiếm tiện nghi, tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Mà lại địch nhân hung mãnh như vậy, không muốn không chịu chết mới tốt. Theo từng cái kim loại đen quang mang lập lòe cự hình xuyên nỗ cơ mắc thành một hàng. Những cái kia trùng trùng điệp điệp màu đen đám người chơi. Thế mà bắt đầu theo phía trước tông môn quân đoàn lùi lại. Cũng đang không ngừng hướng di động về phía sau. Thấy không, những cái kia chỉ là hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Cũng không phải là tông môn quân đoàn, mọi người không cần sợ hãi. Phạm Hoa hưng phấn hét lớn, hiu hiu hiu, băng băng băng. Lúc này thời điểm, hơn 500 tên thích khách bắt đầu thao tác một hàng 20 khung sàng nổ máy. một trận máy lò xo búng ra tiếng vang lên, vô số hắc ảnh thẳng tắp hướng về phía trước bắn ra. Trong chốc lát, nơi xa còn tại xếp hàng chống cự tầng cuối cùng vòng vây địch nhân. Trong nháy mắt bị từng đạo hắc quang xuyên thấu thân thể. Phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm về sau. Đỉnh đầu thanh máu cấp tốc hạ xuống một mảng lớn. Mà mỗi một cây xuyên thấu tiễn thốc bắn thủng một tên địch nhân thân thể về sau. Y nguyên tiếp tục vọt tới trước. Phốc phốc phốc thanh âm cùng tiếng kêu thảm vang lên lần nữa. Một mũi tên thốc liên tục xuyên thấu 3-4 cái địch nhân. Tạo thành một chuỗi thương tổn con số về sau. Lúc này mới đình chỉ công kích. Xuyên thấu nỏ cường đại uy lực. Lần nữa làm cho đối phương nhìn kinh khủng muôn dạng. Mà phe mình những tông môn này các người chơi. Thì càng là lòng tin 10 phần. Bọn họ gào thét lớn tiếp tục hướng phía trước. Trùng kích địch nhân tại trên sườn núi sau cùng một mảnh vây quanh tuyến. Những cái kia hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm sớm đã rời xa chiến trường. Trung gian trọn vẹn trống đi gần 50 mét trống không khu vực. Khác một bên, Lý Minh đứng ở trong đám người. Mắt lạnh nhìn đối diện cuồng hướng mà đến một vệt đen các người chơi. Bọn họ nhân số lít nha lít nhít. Hiện tại chính lao xuống dốc núi. Muốn rào sát trước mắt địch nhân. Nhưng là hiện tại tình huống. Cũng không phải lúc trước bọn họ chiếm cứ ưu thế tùy thời có thể phát động vây quanh thời điểm. Thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư chỉ huy kiếm sĩ cùng thích khách quân đoàn tốc độ di chuyển. Nhanh nhất, dẫn đầu tại phía trước sắp xếp còn đối kháng trận doanh. Từng cái kim loại quang mang lập lòe xuyên thấu nỏ, liên xạ nỏ, tán xạ nỏ tăng thêm trọn vẹn 3 hàng bắn ra khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy địch nhân tới gần. Máy móc quân đoàn chuẩn bị. Cung thủ pháp sư bảo hộ hàng phía trước. Lý Minh lớn tiếng hạ lệnh. Tuân mệnh, các người chơi cùng nhau đáp trả. Bên tai địch nhân tiếng bước chân càng phát ra vang dội. Ầm ầm nhóm lớn địch nhân theo sơn mạch phương hướng cuồng hướng mà đến. Từ trái sang phải hình thành dài đến vài trăm mét vòng vây. Bất quá, tam đại liên minh người chơi từ phía sau còn tại liên tục không ngừng bổ sung tới. Làm hai nhóm hướng hai bên chiến trường triển khai tiếp viện. Mắt nhìn về phía trước địch nhân đã vọt tới 30 mét khu vực. Lý Minh giơ lên đại thủ hướng xuống vung lên. Trong miệng phát ra một trận tiếng gầm gừ. Máy móc công kích, băng băng băng, vù vù, trong khoảnh khắc. Hàng phía trước người chơi trước người từng đạo hắc quang xông về phía trước. Vô số điểm đen bay hướng lên bầu trời. Mục tiêu chính là phía trước trùng trùng điệp điệp mảng lớn địch nhân trong trận doanh ở giữa. Âm âm, màu đen trong biển người. Từng dãy chỉnh tề hỏa trụ phóng lên tận trời. Nhất thời đem mảng lớn địch nhân chìm ngập trong ngọn lửa. Càng có vô số mũi tên hình quạt khu vực bay tới. Từng đạo mũi tên rất mau đem địch nhân hàng phía trước cắt chém ào ào ngã xuống. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, còn tại vọt tới trước địch nhân trận hình, đã ngã xuống đếm không hết thi thể, nhưng là bọn họ nhân số nhiều. Một hàng ngã xuống người phía sau tiếp tục vọt tới trước. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Lý Minh chỗ phương hướng vọt tới. Bọn họ nhân số tốt nhiều a. Minh ca lùi lại một chút cẩn thận an toàn. Tung bay nói ra, không cần lo lắng, các ngươi công kích ra sức, ta liền không có nguy hiểm. Lý Minh từ tốn nói, biết, tiểu chư gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, sau lưng các người chơi bắt đầu tiếp tục phát xạ lôi hỏa đạn. Tên nỏ còn tại liên tục không ngừng phát xạ. Răng khắp nơi lưới tên dày đặc tại trước người đối phương. Tiếng kêu thảm càng là từng đợt không ngừng truyền đến. Địch nhân mỗi vọt tới trước một bước, bọn họ đều sẽ ngã xuống vô số thi thể. Thế nhưng là nương tựa theo người nhiều, bọn họ vòng vây cũng chính thức vọt tới tam đại liên minh các người chơi thân thể 20 vị trí. Đầu gạo chỗ, xông đi lên, trước hủy đi máy móc vũ khí. Địch nhân quan chỉ huy hưng phấn hô lớn. Vù vù, đúng lúc này, tam đại liên minh máy móc trận hình đằng sau cung tiễn thủ cùng các pháp sư bắt đầu chỉnh tề thế công, bởi vì bọn hắn phạm vi công kích có hạn, vẫn luôn án binh bất động. Hiện tại địch nhân tới gần, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu tập kích phát ra, nhưng là dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, bọn họ không phải khóa chặt địch nhân bóng người phát động thế công, mà chính là cố định đem mũi tên cùng ma pháp rơi vào máy móc quân đoàn phía trước trên đất trống. Phàm là tiến vào mảnh đất trống này địch nhân, đều không cách nào tránh khỏi tiếp nhận một trận mưa tên cùng ma pháp tẩy lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.